mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, đệ 1455 chương nhân họa 1. Tố Tân thần sắc ngưng trọng mà nói, xem ra này đích xác không phải thiên tai, là nhân họa. Tố Tân gật gật đầu, nói, nếu không có gặp gỡ đảo thôi, nhưng chúng ta hiện tại nếu đuổi kịp này một vụ, thế tất muốn tra cái tra ra manh mối. Hai sư huynh muội nhìn nhau. Phía trước Tố Tân còn đang nói những người đó, không đáng cứu. Chính là hiện tại liền phải truy tra sự tình chân tướng. Cho nên, nàng mới là cái kia chân chính mặt lãnh tâm nhiệt người. Cái gọi là rèn luyện đó là như thế đi. Không phải bởi vì nào đó riêng sự kiện, mà là đang không ngừng trải qua chung, ở tra xét sự tình chân tướng đồng thời rèn luyện chính mình. Tố Tân hạ quyết tâm, nhất định phải chỉ mình ba người có khả năng điều tra rõ chuyện này. Vì thế thương lượng một phen sau liền bắt đầu phân công nhau điều tra. Xem có thể hay không từ nơi này tìm ra cái gì dấu vết để lại. Một canh giờ qua đi. Ba người đem toàn bộ trong thôn trong ngoài ngoại tìm cái biến. Không có bất luận cái gì phát hiện. Hội hợp sau, lẫn nhau trao đổi ý kiến. Đều có chút thất vọng. Như thế đại quy mô thoát đi ra viên. Trừ bỏ thiên tai, cũng tuyệt đối không thể là vài người giam ba câu là có thể động viên. Phía trước nơi này nhất định phát sinh qua cái gì. Lúc này, Tố Tân tầm mắt dừng ở chính giữa thôn trên quảng trường. Vừa rồi chỉ là lấy thần thức cảm ứng, âm khí tâm sự vòng vòng, trừ này cũng không có giác ra có cái gì không ổn. Lúc này đương nàng tầm mắt trong lúc vô tình từ phía trên đảo qua thời điểm. Hoảng hốt có thứ gì, trong lòng vừa động, vội vàng nhắm lại mắt phải, chỉ lấy mắt trái nhìn lại, chỉ thấy phía trước tử khí lượn lờ. Không đúng. Những cái đó giống như từng đợt khói nhẹ tử khí đang từ nơi đó toát ra tới. Sau đó hội tụ đến trên bầu trời tử vong hơi thở chung. Lần trước bởi vì linh nhãn tiến giai, Tố Tân mặc dù không cần cố tình nhắm lại mắt phải. Cũng có thể rõ ràng phân biệt ra mắt thường thế giới cùng linh nhãn tầm nhìn. Cho nên nàng hiện tại đã hiếm khi sẽ nhắm lại mắt phải đi cố tình quan sát sự vật. Không nghĩ tới vừa rồi đại ý dưới, thiếu chút nữa bỏ lỡ như thế quan trọng chi tiết, xem ra về sau vẫn là không thể quá mức đánh giá cao chính mình linh nhiên đối sự vật thấy rõ năng. Lực, rốt cuộc trên thế giới này có quá nhiều không biết đồ vật, mà chính mình, còn cần càng thêm nỗ lực tu luyện mới được a. Lại nói Tố Tân cảm thấy được một tia không ổn, thân hình vừa động bay vút mà đi, tới rồi phụ cận vừa thấy. Nơi này là chính giữa thôn, rộng mở bình bá thượng có một phương cao hơn mặt đất 1 mét rất cao ngôi cao. Bất quá, Tố Tân chú ý tới này ngôi cao chung quanh lũy xây cục đá hiện ra tân sắc. Xem ra định là tu sửa không lâu, ít nhất cũng không phải thôn này nguyên lai liền có. Gian tế trung ương dựng đứng một cây cột cờ, mặt trên cột lấy từng điều mảnh vải, này đó mảnh vải không gió tự động. Nhẹ nhàng phiêu đãng, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, chung quanh có vô số quỷ hồn bay lại đây, bị này đó phi dương mảnh vải giống như máy trộn bê tông giống nhau. Rào thành hồn phách mảnh nhỏ, cuối cùng biến thành du tàn âm khí hòa tan trong không khí. Tấm tác, này gian tế hảo sinh lợi hại, thế nhưng đem những cái đó sinh hồn trực tiếp cắn nát. Tố Tân chú ý tới những cái đó hồn phách đều là phụ cận tử vong người hồn phách. Khó trách dọc theo đường đi nhìn đến vô số xác chết đói. Nhưng là lại không có nhìn đến âm hồn, nguyên lai đều tụ tập đến nơi đây tới. Nói, nguyên lai này một mảnh tử khí đều xuất từ cái này địa phương a. Như thế xem ra, tất nhiên là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Các ngươi cũng cẩn thận điểm. Không cần lưu lại chính mình dấu vết để lại, hai người gật gật đầu. Vì Tố Tân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huyễn Miểu nói, Tố Tân tỷ, ngươi nói này gian tế đến tột cùng là dùng làm gì? Vì cái gì ta cảm giác được mặt trên có rất mạnh sát khí? Có một cái nho nhỏ toàn hoa. Bình thường tu luyện giả chỉ có thể cảm ứng được một cái đại khái. nhìn không tới Tố Tân như vậy rõ ràng. Ở Tố Tân tầm nhìn chung, những cái đó người sống hồn phách thoạt nhìn cùng người giống nhau. Liền như vậy bị hấp thu lại đây, sau đó bị những cái đó tung bay mảnh vải trực tiếp rào thành mảnh nhỏ. Thoạt nhìn vô cùng chấn động, bất quá nàng phía trước xem qua quá nhiều so này càng thêm chấn động trường hợp. Thây sơn biển máu, vạn quỷ khóc háo, điểm này thị giác thịnh yến còn dao động không được nàng tâm trí. Tố Tân đã từng thấy qua có tà tu lợi dụng người sinh hồn tới tu luyện. Lấy chiêu hồn cờ đem sinh hồn thu hồi tới, sau đó đem này luyện thành lệ quỷ, trở thành chính mình công cụ. Chính là những người này lại muốn đem sinh hồn cắn nát, biến thành âm khí, này lại là vì sao? Mặc kệ như thế nào, này đó âm khí tử khí tụ tập nhiều, khẳng định sẽ sinh biến, nhẹ giả đem nơi này biến thành một mảnh chết vực, nặng thì, sẽ đem này toàn bộ khu đều ảnh hưởng đến, người thường chạm vào hoặc là sinh bệnh hoặc là tử vong. Tư cập này, Tố Tân trong lòng vừa động, thầm nghĩ, hay là này phía sau màn người bổn ý là vì nhằm vào này một mảnh khu vực phàm nhân. Muốn, chính là cứ như vậy, trừ bỏ đồ tăng nghiệp lực ở ngoài, có thể được cái gì chỗ tốt? Tố Tân suy nghĩ một hồi không loát xuất đầu tự, vì thế làm hai người làm tốt phòng ngự, nàng tính toán đem nơi này âm khí trước thu lại nói. Ý niệm vừa động, một cái rực rỡ lung linh hồ lô xuất hiện ở lòng bàn tay. Quay tròn mà xoay tròn. Sách, không nghĩ tới Linh Nhi gia hỏa này đem hồ lô làm cho như vậy. Tào khí, sợ người khác không biết nàng là bảo vật mị. Quả thực, Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người đôi mắt đều xem thẳng. Này pháp khí, mặt trên phát ra thất thải quang hoa. Chẳng lẽ là lưu ly quang? Tố Tân thấy hai người mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc. Tế hỏi dưới, mới phát hiện chính mình là hiểu lầm Linh Nhi. Đây là hồ lô không gian thi triển hấp thu thần thông thời điểm. Liền sẽ tản mát ra như vậy quang hoa. Lưu ly quang, nghe nói là từ lưu ly hỏa trung tiến hóa ra tới. Mà lưu ly hỏa là ở sở hữu hỏa trung lợi hại nhất tồn tại. Này quang mang, tự nhiên mà vậy liền có tinh lọc vạn vật tác dụng. Cho nên, Tố Tân đem hồ lô tế ra, theo quang mang càng thêm đại thịnh, chung quanh âm khí sôi nổi tụ lại đây, giống như nuốt chửng giống nhau đem sở hữu âm khí tất cả thu vào hồ lô chung. Đương toàn bộ thôn trang trên không âm khí bị dọn dẹp không còn khi, những cái đó tử khí liền chậm rãi đè ép xuống dưới. Này Tố Tân liền không có biện pháp, âm khí là âm thuộc năng lượng tụ tập, mà tử khí, Tố Tân không có biện pháp thu, chỉ có thể đem này tan đi. Chính là nơi này đều không phải là tử địa, thả chung quanh tình thế thực rộng thoáng, theo lý thuyết đã không có âm khí ảnh hưởng, này đó tử khí cũng nên chậm rãi tan đi mới là. Như thế nào, ngược lại nặng nề áp xuống. Huyễn Minh vòng quanh giàn tế xoay hai vòng. Nói, cái này gian tế, có chút cổ quái a. Tố Tân đem tầm mắt một lần nữa dừng ở trung ương kỳ trên lá cờ. Không có âm khí, những cái đó mảnh vải như cũ ở dốc hết sức mà phiêu động. Tuy rằng nhìn không tới âm hồn phiêu động, nhưng là Tố Tân tổng cảm thấy nhất định có cái gì lực lượng tác dụng ở kia mặt trên. Chỉ tiếc, linh nhãn hiện tại vẫn là vô pháp nhìn thấu này hết thảy. Tố Tân nghĩ nghĩ, xem ra vẫn là chỉ có thể dùng để trước kia nhất chiêu. Nhắm lại mắt phải, đem tiên linh lực quán chú đến mắt trái chung. Tức khác, mắt trái tầm mắt theo tiên linh lực xa xa đưa vào trở nên càng thêm rõ ràng lên. Đem trước mắt vô căn cứ phù hoa tầng tầng hủy diệt. Hiện ra ra thế giới này nhất vốn dĩ bộ dáng, nàng thậm chí thấy phong lưu động quỹ đạo, thấy được thanh âm truyền bá dấu vết. Dần dần, một ít kỳ quái giống như sóng gợn giống nhau dấu vết ở không trung nhẹ nhàng di động tới lẫn nhau. Đan sen, đây là, hết chương.